Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 69, cuồng bạo yêu em, hát cộng, góc truyện audio.com. Lưỡi Thiên Hạo theo tự nhiên đưa vào miệng Nguyệt Nhi dò xét bên trong miệng cô tìm kiếm chiếc lưỡi ngọt ngào suốt một năm qua anh không đụng vào. Tay anh bắt đầu tuột chiếc đầm cô đang mặt xuống, thân thể cô hiện rõ trước mắt của anh, bây giờ trên người cô chỉ còn hai mảnh vải nhỏ nhắn dùng để che đi phần bí hiểm. Cô bị anh nhìn chằm chằm như vậy khiến cô mặt đỏ dựng, sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy? Vì em rất đẹp, bốn chữ đó của anh được nói ra bằng một giọng điệu rất dịu dàng trìu mến, chứ không còn giống như một chủ tịch lạnh lùng tàn nhẫn nữa. Bây giờ anh dịu dàng hơn trước rất nhiều, anh hôn cô không hề mạnh bạo mà rất nhẹ nhàng khiến cô thoải mái hơn. Anh đưa tay ra sau lưng cô cởi đi cúc áo ngực, anh tuột áo xuống. Ba vòng của cô đều rất chuẩn nha, cô không hề lép một chút nào cả, mà ngực của cô là thứ mà biết bao nhiêu người phụ nữ muốn được giống ngực cô, còn đàn ông thì lại muốn nhào nặng nó cho thật đã. Ba vòng 92, 62, 95. Ngực cô thật sự rất căng, anh đưa tay lên nhào nặng quả anh đào chưa chín của cô. Chưa được bao lâu quả anh đào trên ngực cô cũng đã chín, đã có thể ăn được rồi. Anh cúi xuống liếm láp nụ anh đào màu hồng xinh đẹp, cô khẽ rên lên Anh thì tha hồ liếm mút trên người cô, còn cô thì tha hồ mà rên gì. Anh đưa tay cởi quần áo của mình ra, cự vật to lớn khẽ chạm vào tay cô làm cô rụt rè thụt tay lại, nhưng bị anh nắm lấy tay của cô xoa cự vật nóng bỏng đang dựng đứng kia của anh. Anh cởi chiếc quần nhỏ còn sót lại trên người của cô ra, bây giờ thân thể hai người đang trần như nhộng không một mảnh vải che thân. Anh tiến tới thì bị cô đẩy ra, hơi mất hứng nhưng vẫn cố hỏi cô sao vậy? Bây giờ tôi không muốn cô ngại ngùng trả lời. Còn anh thì tức điên lên vì câu nói của cô, em nói cái gì mà bây giờ không muốn chứ hả, em còn đợi đến khi nào? Là do em đốt lửa thì bây giờ em phải là người dập lửa. Cô nhăn mặt, cái gì mà dập lửa chứ, anh không thể tự quay tay được sao? Gì chứ quay tay hả, anh không muốn. Thứ anh muốn chính là được ăn em ngay bây giờ và lập tức. Anh cúi xuống hôn cô ngấu nghiến, còn cô thì cứ cố gắng dãy giụa không chịu nằm yên. Mùi tanh của máu đột nhiên sọc thẳng vào mũi hai người, gì chứ cô dám cắn anh sao Hà Nguyệt Nhi, em dám cắn anh. Cô giễu cợt nhìn anh, ai kêu tôi nói là tôi không muốn vậy mà anh vẫn muốn làm. May cho anh là tôi chưa cắn đứt lưỡi của anh đó. Anh cười nham hiểm, được thôi, coi như em giỏi. Cô vẫn chưa hiểu ý của anh thì đã bị anh cưỡng hôn thêm một lần nữa, cô dùng răng cắn mạnh vào môi của anh khiến máu càng ngày càng chảy nhiều ra. Nhưng anh lại không quan tâm tới chuyện máu của anh chảy ra mà chỉ tập trung vào hôn cô. Cô mệt mỏi bắt đầu ngoan ngoãn, lưỡi hai người cuốn lấy nhau bên trong miệng, tay anh không yên phận đưa xuống phần âm đo của cô, anh đút ra đưa vào khiến cô vừa khó chịu mà vừa khoái cảm cự vật của anh đã căng cứng lên hết cỡ, anh đã chịu đến mức cả người đều đỏ lên hết. Anh bắt đầu đưa cự vật to lớn của mình vào bên trong màng âm đo mỏng manh của cô Đau quá, cô đau vì suốt một năm qua không ai động chạm vào cơ thể cô cả, nên phần bên trong âm đo cô hơi khít. Bên trong cô thật chặt, chặt đến mức muốn cắn gãy cự vật to lớn bên trong cô. Anh vẫn chưa luận động thì máu đã chảy ra, nhìn cô bây giờ cứ giống như vẫn còn là xử nữ. Đừng mà, đau lắm. Nào bảo bối em mau thả lỏng ra một chút đi. Anh cũng rất đau không khác gì em cả em. Gocchuyenaudio.com, kẹp chặt đến nỗi muốn làm gãy luôn rồi, anh thở gấp nói. Cô ngoan ngoãn nghe theo lời của anh mà thả lỏng cơ thể ra, bên dưới âm đo cô rất đau nhưng lập tức khoái cảm ập tới. Anh bắt đầu động thân bên trong cô, anh thoải mái đưa ra đút vào ở dưới phần âm đo, dâng thủy của cô tuôn ra rất nhiều, bảo bối, em thật gợi cảm nha. Cô đỏ mặt đánh vào ngực anh, tên khốn, anh dám chọc ghẹo tôi. Đừng nhanh quá mà, anh cười khoái chí, anh làm sao mà dám chọc ghẹo tiểu bạch thỏ chứ, chỉ là anh thấy sao thì nói vậy thôi. Chẳng phải bên dưới của em đang rất ướt sao? Cô không thèm quan tâm tới lời nói của anh vì cô đã sắp đạt đến cư xê đỉnh rồi anh sắp ra chưa, tôi chịu không nổi nữa rồi. Cô đã đạt đến mức khoái cảm rồi nhưng anh vẫn chưa chịu dừng lại. Chỉ mới có 45 thôi mà em đã ra hai lần rồi. Nhưng anh vẫn chưa ra lần nào cả, anh bắt đầu tăng tốc lên, bên dưới của cô không theo kịp nhịp ra vào của anh dẫn đến khoái cảm thêm một lần nữa. Một lúc sau anh mới chịu bắn ra một chất dịch đục màu trắng vào bên trong cô. Cô mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay biết, nhưng khi cô tỉnh dậy vẫn thấy anh đang động thân bên trong cô. Cô thầm nghĩ, cái tên này, sao nay sinh lý mạnh quá vậy chứ? Hại mình chết lên chết xuống rồi vậy mà vẫn chưa chịu rút ra, đó chỉ là những lời cô suy nghĩ thôi chứ cô nào dám nói thẳng ra. Hết chép 69, còn tiếp, bằng dấu lớn chép 70. Gây chuyển, thỉnh cầu mọi người cho Mị xin vote và CMT nha. Yêu, cách chương.